cho dù là tuần dương đạn đạo cũng không chống được lực hút to lớn khó tin này, nhưng mũi tên màu lục mà Oai bắn ra lại không thèm để ý tới lực hút, cứ như thế xuyên quy. Trong nháy mắt, từ phương xa truyền tới một tiếng phẫn hận thê lương. Giờ phút này hắn hoàn toàn biểu hiện sự phẫn hận của mình, nhưng hắn không dám dừng lại, lập tức sử dụng truyền tống trận, ly khai nơi này. Nguyên khí của hắn đại thương, tất cả tín ngưỡng lực trong ngụy thần vực đã tiêu hao gần hết, xem như đã tàn phế một nửa. Điều quan trọng là, vừa rồi hắn dùng gần hết tiềm lực và năng lượng sinh mệnh, cho dù thân thể của ngụy thần hơn xa người thường, nhưng ít nhất cần phải hấp thu hơn 3 viên thần lực kết tinh mới có hy vọng khôi phục. Về phần đám người Peaceful và Mát La Dâu tranh đoạt mảnh vỡ thần cách như thế nào, hắn không bận tâm tới nữa. Hỏa thứ chạy trốn, Kaner không yếu thế, hóa thành một đạo hắc quang, đồng dạng cũng bỏ chạy. Peaceful không dám ham chiến, xoay người ôm lấy Oai đang nằm trên mặt đất, sau đó chạy trốn. Tứ đại cao thủ ngụy thần đồng thời ra tay, nhưng cuối cùng lại chật vật chạy trốn. Chiến tích này khiến mọi người sợ ngây người. Trên người Peaceful có gánh nặng nên tốc độ của hắn chậm hơn. Hơn nữa Oai đánh trúng Mát La Dâu ở bên trong lốc xoáy, nên Peaceful lửa kỹ hướng chạy trốn, không ngờ lại chạy về hướng Tiếu Ân đang trốn. Có lẽ trong lòng hắn nghĩ, kẻ duy nhất ở lại trong làn sóng màu lam không nghe theo cảnh cáo của Mát La Dâu sẽ có sức chiến đấu cường đại. Chỉ cần người này có thể ngăn cản thế công một chút là bọn họ sẽ có cơ hội chạy thoát. Nhưng khi hắn sắp tới bên người Tiếu Ân, đột nhiên cổ tay cứng lại, không ngờ bị Tiếu Ân túm lấy. Trong lòng Peaceful thầm kêu khổ, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng không biết vì sao, cánh tay của đối phương vững như núi, căn bản không hề dao động. Cảm ứng được cơn tức giận ở phía sau, cùng với lực hút khổng bố, trong lòng Peaceful tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay hai đại cao thủ của gia tộc Phong Linh sẽ ngã xuống? Nhưng đúng lúc này, hắn thấy Tiếu Ân ngẩng đầu, phất tay, phát ra một bức tường năng lượng chống lại làn sáng màu lam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 66, lĩnh vực lực lượng dục hỏa trùng sinh theo lực hút chính là sóng lớn màu lam như thể có thể bao trùm hết thảy. Bức tường năng lượng do Tiếu Ân phất tay hình thành trong suốt, không có màu sắc gì cả, cũng không có uy danh long trời lở đất gì cả, nhưng cỗ năng lượng này giống như một tòa núi nhỏ, kiêu ngạo đứng thẳng trên biển rộng, dù sóng có đánh thế nào cũng không để khiến tòa núi nhỏ lung lay. Oanh, oanh. Những âm thanh liên tiếp vang lên khi hai loại lực lượng va chạm với nhau, càng lúc có uy thế vang vọng thiên địa. Làn sóng màu lam mãnh liệt tuôn đến, dường như muốn báo thù tòa núi. Mỗi một lần tấn công, bọt nước bắn lên cao, rồi rơi xuống. Trên biển rộng, những làn sóng giống như vạn mã nhảy chồm, còn bên kia lại xuất hiện những đóa hoa màu lam. Những đóa hoa màu lam từ trạng thái tươi đẹp chuyển sang trạng thái thê lương rơi xuống. Ánh mắt của PC Full trợn tròn, hắn dùng ánh mắt như gặp phải quỷ nhìn Tiếu Ân, không ngờ người này ngăn được công kích của lĩnh vực vô tận. Những cơn sóng sinh ra từ lĩnh vực vô tận khiến người khác khiếp sợ, không ngờ không đẩy lui được hắn. Những tiếng thở dồn dập phát ra từ người Oai. Rốt cuộc hắn nghiêng người đứng lên. Tuy giờ phút này hắn tiểu tụy hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng ít nhất chỉ hư nhược mà thôi. Mũi tên vừa rồi là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Tuy có được lực thương tổn cường đại, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trong vòng mấy phút đồng hồ biến thành kẻ vô dụng. Đó là năng lực mạnh nhất của ma cung thủ. Có lẽ phạm vi sát thương không bằng ma pháp sư, nhưng có chỗ độc đáo của công kích đơn thể. Chỉ có điều, một kích liều mạng đó lại không đả thương được Mát La Dâu, ngược lại còn kích phát lửa giận của hắn, biến hắn thành một con dã thú bị thương, ngược lại càng khó ứng phó hơn. Tuy vừa rồi hắn không thể nhúc nhích được, nhưng đối với cảnh tượng trước mắt hắn đều rõ. Quả nhiên Peaceful không bỏ rơi mình để chạy một mình. Nhưng khiến hắn kinh hãi đó là không ngờ có người ngăn cản được công kích của Mát La Dâu, hơn nữa còn dùng phương thức cứng đối cứng. Hai tinh linh ngụy thần nhìn nhau, Oai nhẹ giọng hỏi, phân thân của chân thần. Peaceful khẽ lắc đầu nói, không giống kia, đó là lĩnh vực lực lượng. Peaceful nói từng chữ. Oai hít sâu một hơi, lĩnh vực lực lượng đối cứng với lĩnh vực vô tận, chẳng lẽ? Trong đầu hai người cùng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Không có khả năng lại khéo như vậy chứ. Dường như cảm ứng được bức tường năng lượng cường đại do Tiếu Ân phóng thích, tốc độ của những cơn sóng màu lam dần chậm lại, nhưng lấy Mát La Dâu làm trung tâm, lốc xoáy ngày càng xoay tròn lên, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Lực hút mênh mông càng ngày càng lớn, những cây cối ở trên cao dường như không chịu được lực hút tới từ địa ngục này. Đầu tiên là những phòng ốc, sau đó là cành cây, lá cây, đều bị hút rốt cuộc. Một cây đại thụ bắt đầu nghiêng, cuối cùng bị lốc xoáy hút vào trong. Tất cả đồ vật bị lốc xoáy hút vào trong đều xoay tròn rất nhanh, giống như bị vô số lưỡi dao tỉa tót. Nhanh chóng biến thành bột mịn, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Từ từ, trong phạm vi của làn sóng màu lam, mọi thứ đều bị cuốn vào trong lốc xoáy, thậm chí cả bùn đất chôn sâu 3 thước cũng bị hút vào trong. Ánh mắt của hai tinh linh ngụy thần đã sớm thay đổi. Theo bản năng, bọn họ dựa dẫm vào Tiếu Ân trải qua trận đấu vừa rồi, bọn họ đã biết sự cường đại của lực hút này. Ngay cả ngụy thần vực cũng không kháng cự được lực hút cường đại này. Dường như lốc xoáy càng hấp thu nhiều đồ vật thì lực hút càng mạnh lên. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ còn nắm chắc cơ hội chạy thoát, thì dưới lực hút cường đại này, bọn họ không hề nắm chắc sự cường đại của lĩnh vực vô tận đó là càng đánh càng mạnh. Chỉ cần nó biến thành lốc xoáy, không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài thì lực lượng của nó có thể không ngừng đề cao, thậm chí cuối cùng khiến người khác không còn cơ hội chạy trốn. Nhưng giờ phút này, toàn bộ lĩnh vực vô tận đã mở ra. Lực hút được phát huy tới tận cùng, trong phạm vi hơn 10 dặm, không có thứ gì là không bị lĩnh vực cường đại này ảnh hưởng, ngoại trừ hai nơi, một là Vô Danh, 3 thước quanh người hắn. Dù hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới hắn. Nơi còn lại, bức tường năng lượng do Tiếu Ân phóng ra, hắn thả lĩnh vực của mình ra 10 thước quanh người hắn, hình thành lĩnh vực lực lượng hình ô vuông 10 thước vuông giống như một cây trụ trời. Dù sóng có rít gào thế nào, lốc xoáy có tàn sát bừa bãi tới cỡ nào thì cây trụ trời cũng không lay động. Bên trong lốc xoáy mơ hồ rung động, rõ ràng lần đầu tiên Mát La Dâu gặp phải chuyện này, lần đầu tiên hắn gặp loại lực lượng mà lĩnh vực vô tận không hấp thu được. Không những thế còn xuất hiện hai loại vô danh mang tới cảm giác quỷ dị. Trong cảm ứng của hắn, nơi Vô Danh đứng dường như không tồn tại, nhưng mắt hắn vẫn nhìn thấy Vô Danh đứng ở đó, vẻ mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt như trước. Không chạy trốn cũng không muốn nhúng tay, dường như bất kể hắn làm gì cũng không quan hệ tới Vô Danh. Thái độ quỷ dị như thế khiến Mát La Dâu vô cùng kiêng kỵ. Tuy chỉ gần trong gang tấc, nhưng không động thủ, còn cảm giác mà Tiếu Ân mang lại khiến trái tim hắn chấn động. Làn sóng màu lam của hắn có lực lượng hủy diệt to lớn, gặp phải bức tường năng lượng của Tiếu Ân giống như đinh đụng phải khối thép cứng, viên đạn gặp bức tường cứng, đậu hũ biến thành tàu phớ. Nếu nói làn sóng của hắn là chiếc bố thần bổ núi Hoa Sơn thì bức tường năng lượng của Tiếu Ân là núi Hoa Sơn do rất nhiều nguyên liệu từ bố thần tạo thành, kết quả là bố sẽ tan vỡ, hoàn toàn không có hiệu quả. Trung tâm lốc xoáy màu lam tản ra, thân hình của Mát La Dâu chậm rãi lộ ra. Hai chân của hắn đạp trên lốc xoáy, giống như đang đi dạo sau hoa viên nhà mình, có vẻ rất thoải mái. Mỗi một bước chân của hắn khiến một vòng lốc xoáy mở ra, nhưng những vòng lốc xoáy đó chưa hoàn toàn mở ra, chỉ di chuyển theo kim đồng hồ mà thôi. Hắn cứ như thế đạp trên lốc xoáy, dùng đôi mắt màu lam của mình lẳng lặng nhìn Tiếu Ân. Tiếu Ân ngẩng đầu, khóe miệng lộ một nụ cười thản nhiên. Dường như người đứng ở đó không phải truyền kỳ đệ nhất của chi thứ 13 mà là một bằng hữu bình thường. Một lúc sau, Mát La Dâu chậm rãi nói, lĩnh vực, lực lượng. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng thông qua những cơn sóng truyền ra ngoài khiến gần trăm truyền kỳ đứng ngoài xem hết hồn. Lĩnh vực lực lượng, đứng đầu 4 đại lĩnh vực mạnh nhất. Nhất thời, toàn bộ thiên địa yên lặng, sóng biển màu lam dường như rừng rít gào. Hai tinh linh ngụy thần cứng miệng nhìn Tiếu Ân, hóa ra bọn họ không đoán sai. Có thể dùng cứng đối cứng với lĩnh vực vô tận, cũng chỉ có lĩnh vực đứng đầu trong 4 đại lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng không gì không phá nổi, tuy nhiên đây thực là lĩnh vực lực lượng sao? Hô hấp của mọi người ngừng lại, khẩn trương nhìn cường giả truyền kỳ trẻ tuổi này. Khuôn mặt tươi cười của Tiếu Ân không thay đổi, chỉ có điều khóe miệng cong lên. Không sai, lĩnh vực lực lượng giống như có một quả pháo đột nhiên nổ tung, trái tim mọi người đập nhanh. Bốn đại lĩnh vực được người đời tương truyền là lĩnh vực chí cường trong truyền thuyết, người có được một trong bốn loại lĩnh vực này, quả thực là phượng mao lân giác. Rất nhiều truyền kỳ từ khi sinh ra chưa từng gặp loại lĩnh vực cường hãn đó. Trận chiến hôm nay, nhờ vào lĩnh vực vô tân, Mát La Dâu đại phát thần uy đánh cho bốn cao thủ ngụy thần sống dở chết dở. Nhưng khi mọi người chứng kiến sự lợi hại của lĩnh vực vô tận, đột nhiên lại xuất hiện lĩnh vực lực lượng đứng đầu trong bốn đại lĩnh vực, giây phút này, mọi người mơ hồ kích động tới phát cuồng. Dù là gần trăm truyền kỳ ở bên ngoài, hay hai vị cường giả ngụy thần bên người Tiếu Ân, tâm tình chấn động vô cùng. Dù trước đó mọi người đã đoán được, nhưng nghe Tiếu Ân thừa nhận, cũng không kiềm chế được. Mát La Dâu lẳng lặng nhìn Tiếu Ân nói, tốt, cường giả có lĩnh vực lực lượng, để ta xem dựa vào gì mà lĩnh vực lực lượng được xưng là đứng đầu trong bốn đại lĩnh vực chí cường. Một cỗ chiến ý hùng mạnh giống như thực chất tỏa ra trên người Mát La Dâu, làn sóng màu lam run lên, không ngờ lại khuếch tán ra bên ngoài lần nữa. Đám cường giả ở bên ngoài giống như gà bay chó sủa, liều mạng chạy trốn ra phía sau. Ngay cả cường giả ngụy thần ở trong làn sóng màu lam cũng không thắng được Mát La Dâu, huống chi bọn họ chỉ là đám truyền kỳ không có lĩnh vực chí cường. Trước mặt ngụy thần, truyền kỳ bình thường giống như một thiếu niên bất lực, có được lĩnh vực chí cường chẳng khác gì cho thiếu niên một cây súng tự động. Người lớn tuy lợi hại nhưng tay không chống lại một thiếu niên cầm súng tự động, khó khăn trong đó không cần nghĩ cũng biết. Về phần một đứa trẻ cầm súng tự động, đem họng súng nhằm vào đám trẻ con tay không tấc sắt, thì lựa chọn duy nhất của đám trẻ đó là bỏ chạy trối chết về bốn phương tám hướng. Tiếu Ân hơi sửng sốt, kỳ hắn rất muốn nói, mình tới đây không phải vì mảnh vỡ thần cách, nhưng cảm ứng được đối phương dường như đột nhiên uống thuốc kích thích, bừng bừng ý chí chiến đấu. Hắn hiểu dù có nói ra cũng không còn hiệu quả nữa, Mát La Dâu không đơn giản chỉ muốn cướp đoạt thần cách. Hắn còn muốn dùng lĩnh vực vô tận quyết đấu với lĩnh vực lực lượng. Có lẽ trong lòng hắn không hề cảm thấy thoải mái khi lĩnh vực lực lượng được xưng là lĩnh vực đứng đầu trong tứ đại chí cường lĩnh vực. Tiếu Ân thở dài một hơi, hắn cúi đầu, nhắm hai mắt lại, Nhất Hào đã kết hợp thành một thể với hắn. Tuy rằng không kết hợp 100% nhưng giờ phút này, hắn giống như máy móc, không hề có cảm tình. Khi Tiếu Ân mở hai mắt ra, hơi thở khổng lồ, ý chí chiến đấu của hắn bùng phát, giống như một quả bom nguyên tử bùng nổ. Không khí nhanh chóng chấn động, như thể một khối đá lớn xuất hiện bên trong làn sóng màu lam. Chỉ trong chốc lát, khối đá lớn đã ngưng tụ lại thành một con đập lớn dài hơn 10 dặm, nước biển màu lam giống như những lưỡi dao sắc bén quét qua đập nước bằng đá. Nhưng dù chúng có sắc bén, hung hãn thế nào thì cũng không vượt qua đập nước lớn. Đập nước bành trường lên, giống như được bơm thêm không khí mỗi khi cắn nuốt làn sóng màu lam. Mỗi lần cắn nuốt, đập nước lại trở nên vững chắc, lĩnh vực lực lượng lại tăng lên. Hai cường giả có chí cường lĩnh vực quyết đấu với nhau, trong nháy mắt đã phát ra lĩnh vực tự thân của mình, hình thành lần đánh giá thứ nhất. Có lẽ do Nhất Hào ra tay quyết đoán, lĩnh vực của Tiếu Ân dùng thế cường đại trong nháy mắt chiếm cứ một nửa địa bàn của làn sóng màu lam. Sắc mặt của Mát La Dâu trong nháy mắt thay đổi, thân thể của hắn như mặt nước dao động, lốc xoáy to lớn chợt di động, nhanh chóng cuốn tới bản thể của hắn. Đám người Peaceful mở to hai mắt, sau khi lốc xoáy xuất hiện đều dừng lại ở một chỗ cố định. Tất cả mọi người đều nghĩ lốc xoáy không thể di rộng, nhưng khi Mát La Dâu khống chế lốc xoáy di động, mọi người mới hiểu, hóa ra lúc nãy giao chiến với bốn cao thủ ngụy thần, hắn không dùng toàn lực, lốc xoáy dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy di động về phía Mát La Dâu. Khi nó di động, lực hút to lớn tỏa ra bốn phía, làn sóng màu lam ở trong không gian dường như xảy ra biến dị. Bức tường năng lượng và làn sóng màu lam trong không gian dường như không chống nổi lực hút cường đại, bắt đầu sụp đổ. Không trung và mặt đất dường như cảm ứng được lực lượng cường đại này, trở nên hỗn loạn. Không biết khi nào trên không trung tràn ngập sương mù, không khí trở nên âm u, dường như lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh trời sụp, đất lở trong cảm ứng của mọi người. Không gian bắt đầu vặn vẹo, vô số khe nứt xuất hiện tại giao giới giữa hai lĩnh vực, có xu hướng ngày càng mở rộng ra. Cả không gian dường như không chịu nổi sự va chạm giữa hai lĩnh vực, bắt đầu xuất hiện biến hóa khác nhau. Tất cả mọi người khẩn trương, chăm chú nhìn mọi chuyện trên một tiểu hành tinh, không ngờ xuất hiện năng lượng cường đại như thế, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng tới quỹ tích vận hành của hành tinh. Chẳng qua đó chỉ là kết quả va chạm giữa hai lĩnh vực mà thôi. Cách vô số những tiếng động vỡ tung vang lên ở giao giới giữa hai lĩnh vực. Khuôn mặt của Mát La Dâu nở một nụ cười cực đoan, lốc xoáy không ngừng xoay tròn đã tới bên người hắn. Nở của Tiếu Ân dồn dập truyền tới và phát hiện mảnh vỡ thần cách. Muốn hay không muốn, nếu không ta đưa cho tên kia. Đại như thế, đồng thời toàn thân hắn bộc lộ niềm tin cường đại, năng lượng trước mặt Tiếu Ân rốt cuộc có chút lay động. Đối mặt với lực hút khủng bố, lần đầu tiên bức tường năng lượng ngăn sóng của Tiếu Ân có dấu hiệu không xong. Trước kia bất kể đối mặt với truyền kỳ nào, thậm chí ngay cả cự ma thần, bức tường năng lượng của hắn không lâm vào cảm giác xa lầy như lúc này. Nhưng hiện giờ nó lại bắt đầu lay động không xong. Đây tuyệt đối là lần đầu hai lĩnh vực đối kháng nhau. Khe nứt bắt đầu lớn lên, làn sóng màu lam không tiến vào bên trong khe nứt không gian. Bức tường năng lượng của Tiếu Ân cũng bắt đầu xuất hiện khe nứt nhỏ, thân thể của Mát La Dâu giống như cây tùng. Trong ánh mắt của hắn vĩnh viễn không có thần sắc chịu thua, lốc xoáy to lớn lấy hắn làm trung tâm, rốt cuộc tới trước bức tường năng lượng của Tiếu Ân. Hai đại lĩnh vực không hề hoa lệ, mạnh mẽ va chạm với nhau, mặt đất dường như chấn động ngay cả nơi... Tiếu Ân đứng cũng không hề ngoại lệ, chỉ có ba thước quanh người vô danh vẫn như trước, không hề biến hóa. Hắn lạnh lùng nhìn mọi chuyện, ai cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Trên bầu trời những đám mây đen tan đi, giống như có một khối thuốc nổ bùng nổ ở bên trong, nổ tung đám mây đen, khiến ánh nắng chói lọi xuất hiện. Tuy nhiên biến hóa này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Một giây khi ánh sáng chiếu xuống, mây đen lại bao phủ trở lại không gian, dường như run rẩy kịch liệt. Sau khi hai lĩnh vực chí cường va chạm với nhau, toàn bộ không gian chịu không nổi cường độ va chạm này. Xung quanh đôi bên xuất hiện nhiều khe nứt không gian quy mô lớn, ầm ầm, những tiếng nổ vang lên. Bức tường năng lượng của Tiếu Ân bắt đầu sụp đổ, lốc xoáy tiếp tục di chuyển, lực hút cường đại đạt tới đỉnh, dường như có năng lực hút tất cả mọi thứ trên thế gian. Lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân không ngờ không chủ được. Tuy lĩnh vực lực lượng là lĩnh vực đứng đầu trong tứ đại chí cường lĩnh vực, nhưng Tiếu Ân tiến giai thành ngàn năm truyền kỳ quá ngắn, căn bản không thể sánh được với Mát La Dâu. Cho nên khi Mát La Dâu phát huy lĩnh vực vô tận tới cực hạn, thì lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân rơi xuống thế hạ phong. Liên tiếp những làn sóng đập tới, đập nước có dấu hiệu bị vỡ, không ngờ lĩnh vực lực lượng lại không ngăn cản được trình độ va chạm này, bắt đầu sụp đổ. Hai vị ngụy thần quanh người Tiếu Ân có thể cảm ứng rõ sự biến hóa kỳ dị của không gian. Sắc mặt bọn họ không còn chút huyết sắc nào. Nếu Tiếu Ân thua, vậy bọn họ cũng không trốn được. Nhưng mà, giờ phút này, Tiếu Ân chợt quát lớn một tiếng, thanh âm của hắn tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Trong mắt hắn hừng hực lửa giận, lĩnh vực mạnh nhất của mình bị phá, dẫn phát lửa giận trong lòng hắn chất chồng, rồi chất chồng. Trên người Tiếu Ân xuất hiện năng lượng vô cùng vô tận. Lần đầu tiên hắn muốn dốc toàn bộ lực lượng trên người áp xúc, lại áp xúc. Bức tường lung lay sắp đổ lại trở nên vững chắc. Không gian trước mặt Tiếu Ân lại được củng cố, cho dù khe nứt không gian cũng bị lĩnh vực lực lượng của hắn bị áp chế hoàn toàn, không thể gây ra sóng gió gì. Trong lòng Tiếu Ân dâng lên hào tình vạn trượng. Dưới áp lực của đối thủ cường đại, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn tinh luyện toàn bộ thần cách thấp kém, khiến lĩnh vực lực lượng của hắn áp xúc một vòng, giống như phượng hoàng trùng sinh càng ngày càng kiên cố, không thể phá vỡ. Lẳng lặng nhìn Mát La Dâu, trong lòng Tiếu Ân cảm khái vạn lần. Hai tháng tinh luyện thần cách thấp kém, khiến lĩnh vực lực lượng bị áp xúc tại một chỗ, nhưng muốn chân chính áp xúc lần nữa thì không có 10 năm cố gắng thì không thể đạt tới trình độ cô đọng lần nữa. Nhưng đối mặt với lĩnh vực vô tận khủng bố của Mát La Dâu, lĩnh vực lực lượng sắp bị dập nát, áp lực cường đại khiến bản thân hắn bạo phát, giống như núi lửa bị áp chế mấy trăm năm, một khi bùng nổ thì có xu thế cuồn cuộn không dứt. Trải qua một lần áp xúc, lĩnh vực lực lượng càng cường đại thêm, cùng với khí thế mênh mông trên người Tiếu Ân khiến người khác có cảm giác thoát thai hoán cốt. Khóe mắt của Mát La Dâu lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn tự nhiên cảm ứng được sự lột xác trên người Tiếu Ân, nhưng chân chính khiến hắn cảm thấy kinh hãi đó là sau khi Tiếu Ân lột xác, lĩnh vực lực lượng sắp sụp đổ không ngờ lại bộc phát uy thế cường đại hơn lĩnh vực vô tận của hắn đã phát huy tới mức cực hạn, có thể nuốt trời, nuốt đất, nuốt biển nhưng lại không hấp thu được năng lượng lĩnh vực. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt chia thành các sắc thái khác nhau, âm thanh động đất chậm rãi truyền đến. Cao ngạo không kiềm chế được lĩnh vực lực lượng lần thứ hai bùng nổ sao? Vậy được rồi, ta sẽ cho ngươi xem sự huyền bí chân chính của lĩnh vực vô tận. Một cỗ năng lượng kỳ dị cùng với giọng nói của hắn bắt đầu xuất hiện trong lốc xoáy, ánh mắt của Tiếu Ân sáng lên. Sắc mắt của hai tinh linh ngụy thần càng trở nên khó coi. Đây là tín ngưỡng lực tính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 67, cương nhu nhị tính của lĩnh vực lực lượng. Năng lượng thần kỳ dung nhập vào trong lĩnh vực vô tận, hào quang màu lam càng sáng như ngọc lưu ly, lực hút vô cùng vô tận, dường như dừng lại một chút, lập tức dung nhập năng lượng vào trong. Ngay sau đó, khe nứt không gian tiếp xúc với làn sóng màu lam xuất hiện biến hóa kỳ diệu, những khe nứt không gian liên tiếp bị hút vào trong lốc xoáy. Tiếu Ân giống như một pho tượng sắt đứng bất động, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mát La Dâu, dường như muốn nhìn thấu bí mật của hắn, nhưng trong lòng Tiếu Ân có thêm một tia hồi hộp khó diễn tả bằng lời. Khe nứt không gian là gì? Được xưng là vũ khí siêu cấp cường đại, cho dù một số chủng tộc không gian có năng lực đặc thù kích phát được khe nứt không gian, nhưng khi đối mặt với khe nứt không gian cũng chỉ có thể nhượng bộ lui bước mà thôi. Nhưng giờ phút này, không ngờ Mát La Dâu sử dụng phương thức nào đó kéo khe nứt không gian do hai đại lĩnh vực va chạm sinh ra về phía lĩnh vực vô tận. Nếu năng lượng quỷ dị trong lốc xoáy kết hợp với khe nứt không gian thì sẽ xuất hiện biến hóa gì? Đột nhiên một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu Tiếu Ân. Nếu thực sự gặp phải thứ đó, Tiếu Ân không nắm chắc sẽ chống được, nhưng vấn đề là thứ đó sẽ xuất hiện ở đây sao? Tín ngưỡng lực. Không ngờ hắn sử dụng tín ngưỡng lực. Môi Peace phun mơ hồ co lại, giọng nói của hắn cực kỳ chua xót. Hắn đã thông qua cửa ải quan trọng nhất từ truyền kỳ lên ngụy thần, sao có khả năng? Trong lòng Tiếu Ân khẽ động hỏi, hiện tại hắn là ngụy thần? Không, hắn chưa tiến giai thành ngụy thần. Peace phun tuy đánh không lại Mát La Dâu nhưng kiến thức không hề thua kém. Hắn vừa mới lĩnh ngộ phương pháp đem tín ngưỡng lực dung nhập vào trong lĩnh vực. Nhưng nếu muốn trở thành ngụy thần chân chính, cần phải mất một đoạn thời gian nữa mới cô đọng được. Tiếu Ân âm thầm thở phào một hơi. Nếu Mát La Dâu trở thành ngụy thần thì Tiếu Ân chỉ có biết bỏ chạy. Lĩnh vực vô tận ở cảnh giới truyền kỳ đã có uy lực như thế, nếu tiến giai thành ngụy thần thì trời mới biết sẽ tiến hóa thành gì. Trong tình huống đó mà đánh bừa thì là kẻ ngu tất nhiên. Nếu người này không chịu buông tha mình thì Tiếu Ân đành mời Vô Danh ra tay. Nếu Vô Danh có thể đánh tan bức tường lực lượng thì đối phó với Mát La Dâu chắc không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi Vô Danh thi triển một kích đó thì có thể ở lại bên mình hay không, hắn không nắm chắc. Chỉ có điều, giờ phút này thực lực của Mát La Dâu chưa đạt tới cảnh giới ngụy thần. Như vậy Tiếu Ân có thể buông tay đánh một trận. Nhãn lực của ngươi không tồi. Thanh âm của Mát La Dâu truyền đến, ta bị nhốt ở cảnh giới truyền kỳ đỉnh cao đã mấy trăm năm. Tuy ta biết cách tiến giai thành ngụy thần nhưng làm thế nào để hòa tan tín ngưỡng lực vào lĩnh vực vẫn làm khó ta. Hắn ngừng một chút, lại nói, tuy nhiên vừa rồi khi va chạm với lĩnh vực lực lượng, ta đã tìm được phương pháp thích hợp. Khóe miệng Tiếu Ân hơi cong lên, trong lòng không ngừng thầm than chính mình có thể dựa vào hai đại lĩnh vực va chạm với nhau đã dục hỏa trùng sinh lĩnh vực lực lượng. Thì người đã tiến giai thành truyền kỳ nhiều năm như Mát La Dâu sao không ngộ ra điều gì? Ánh mắt thong thả nhìn khe nứt không gian di động, trong lòng Tiếu Ân động. Hắn nhìn về phía tâm của lốc xoáy, liền minh bạch ý tứ của đối phương, không khỏi cười khổ. Khe nứt không gian, hóa ra là khe nứt không gian. Mát La Dâu cười to nói, không hổ là người có được lĩnh vực lực lượng, lập tức có thể nhận ra huyền ảo trong đó. Chỉ tiếc biện pháp này không thích hợp với ngươi. Mát La Dâu có lĩnh vực vô tận, bên trong lĩnh vực, cường đại nhất là lực hút điên cuồng. Lực hút này có thể hấp thu tất cả lực lượng, giống với khe nứt không gian. Phương pháp hắn dung nhập tín ngưỡng lực vào trong khe nứt không gian chắc là kéo khe nứt không gian vào trong lĩnh vực vô tận, dùng khe nứt không gian làm vật dẫn, dung hợp tín ngưỡng lực và lĩnh vực. Đáng tiếc, biện pháp này không thích hợp với Tiếu Ân bởi vì Tiếu Ân nắm giữ lĩnh vực lực lượng, loại lĩnh vực này hoàn toàn tương phản với lĩnh vực vô tận. Theo đuổi không phải lực hút cường đại mà là cô đọng năng lượng khe nứt không gian, đối với lĩnh vực vô tận là thuốc bổ nhưng đối với Tiểu Ân lại là độc dược. Hai đại lĩnh vực va chạm với nhau, khe nứt không gian trong không trung xuất hiện rất nhiều. Có khe nứt không gian hợp với nhau trên không trung, hình thành một cái khe lớn. Có khe trôi nổi một lát, sau đó liền tiêu tan một lần nữa. Tiểu Ân tổ hợp lực lượng của đập nước, bản thân thì lùi về phía sau vài dặm. Lĩnh vực vô tận của Mát La Dâu cũng thế, để lại một tầng không gian rộng lớn khiến các khe nứt không gian tự do di chuyển. Chỉ có điều giờ phút này lĩnh vực vô tận của Mát La Dâu chậm rãi khuếch tán, muốn tung một mẻ lưới bắt hết khe nứt không gian. Trong đầu Tiểu Ân xuất hiện vô số ý niệm, Nhất Hào lại mở ra công năng tính toán lớn nhất, cố gắng tính ra phương pháp tốt nhất cho Tiểu Ân. Nhưng đáng tiếc, Nhất Hào hiểu biết rất ít về lĩnh vực vô tận, ngay cả lĩnh vực lực lượng của Tiểu Ân cũng không hiểu rõ. Trong tình huống này, cơ bản Nhất Hào không đưa ra đề nghị chuẩn xác nào, đó là nỗi buồn của máy óc khi khuyết thiếu số liệu cụ thể. Tiểu Ân hít sâu một hơi, tay nhẹ nhàng vung lên, lĩnh vực lực lượng rời khỏi đập nước, khéo léo kết hợp với bức tường không gian, dùng tốc độ thong thả thăm dò phía trước của hắn, không ngừng có khe nứt không gian phiêu lưu. Tiểu Ân không dám khinh thường, quyết định thử ý niệm trong đầu, mặc dù trong lòng hắn nắm chắc khe nứt không gian không thể xuyên thấu lĩnh vực lực lượng, nhưng hắn vẫn cẩn thận như trước nhắm chuẩn một cái khe nứt không gian đang tới gần. Rốt cuộc, khe nứt không gian chạm vào bức tường năng lượng do Tiểu Ân khống chế giống như đánh bóng bàn. Bức tường năng lượng không gian của Tiểu Ân không tổn thương, còn khe nứt không gian bị bắn trở lại. Tiểu Ân thở phào một hơi, lĩnh vực lực lượng áp xúc mới quả nhiên không sợ khe nứt không gian. Tiểu Ân cảm ứng được lực lượng của mình có biến hóa tinh tế khi lĩnh vực lực lượng được cô đọng lần nữa. Nếu nói trước kia, lĩnh vực lực lượng của hắn chỉ thuần túy cứng như thép thì giờ lĩnh vực lực lượng đã được pha trộn thêm một số kim loại là một thợ rèn hợp cách. Tiểu Ân biết chỉ cần kim loại thuần khiết là đủ để tạo ra binh khí sắc bén, nhưng lại có một khuyết điểm không thể bù đắp được, đó là rất giòn. Nếu áp lực vượt qua sức chịu đựng của thép thì sẽ gãy ngay. Lúc trước hai đại chí cường lĩnh vực không hề hoa lệ, va chạm thẳng với nhau, lĩnh vực lực lượng của Tiểu Ân lập tức sụp đổ. Bởi vì lĩnh vực lực lượng không thể chịu đựng được năng lượng to lớn như thế va chạm, nhưng giờ phút này, lĩnh vực lực lượng đã khác, giống như được trộn lẫn một loại kinh loại. Bản thân có thêm tính dẻo dai, chân chính trở thành một thanh đao mới đã được tôi luyện qua trăm ngàn lần. Giờ phút này Tiểu Ân cảm ứng, lĩnh vực lực lượng có một tia nhu tính, chí cương thì sinh nhu, chí nhu thì sinh cương, trong âm có dương, trong dương có âm. Kết hợp cương nhu, âm dương mới là đạo lý chân chính. Tâm niệm của Tiểu Ân biến hóa, bức tường năng lượng ở phía trước cũng biến hóa tinh tế, biến hóa không thể dùng mắt thường để thấy, khiến những người khác không cảm ứng được biến hóa kỳ dị ở bên trong. Giây phút này, không có lực lượng gì mà không phá nổi, lĩnh vực lực lượng chí cương không ngờ lại nhu nhuyễn. Tuy lần đầu tiên Tiểu Ân chuyển hoán từ cương sang nhu nhưng có Nhất Hào phối hợp, tự nhiên thoải mái, giống như được rèn luyện qua vô số lần, không hề gặp trở ngại gì cả. Lĩnh vực lực lượng biến thành nhu, biểu hiện ở bên ngoài không có gì thay đổi. Người khác không thể cảm ứng được tính chất năng lượng khác nhau ở trong. Bức tường năng lượng thong thả tới gần một khe nứt không gian, dường như một thử lại lần nữa, xem bức tường năng lượng có đẩy bay được khe nứt không gian hay không. Theo tính toán của Nhất Hào, đôi bên tiếp xúc với nhau, nhưng khi lĩnh vực lực lượng mới của hắn tiếp xúc với khe nứt không gian, dị biến xuất hiện. Bức tường năng lượng tạo từ lĩnh vực lực lượng của hắn đột nhiên thiếu đi một khối, lỗ hổng đó so le không đồng đều, giống như bị thứ gì đó nuốt đi. Sắc mặt của Tiểu Ân trở nên cổ quái, có thể gặm được như ma thú. Không phải nói đùa hay sao? Tuy rằng vừa rồi bức tường năng lượng có tính chất nhu nhưng không có khả năng không chịu được một kích, tinh thần ý thức của hắn đảo một vòng quanh bức tường năng lượng. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng chấn động. Bức tường năng lượng chạm vào khe nứt không gian, sao lại không thấy? Tinh thần ý thức đảo qua, lại có một khe nứt không gian chậm rãi bay tới chỗ bức tường năng lượng. Toàn bộ tinh thần ý thức của Tiểu Ân tập trung vào nó vô thanh vô thức. Khe nứt không gian đánh vào bức tường năng lượng có tính chất nhu, năng lượng tính nhu trên bức tường chợt có thêm một lỗ hổng, lỗ hổng này không ngờ lại giống khe nứt không gian như đúc, không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, khe nứt không gian cứ như thế biến mất lập tức. Tiểu Ân hiểu rõ, hóa ra đó là tác dụng thần kỳ của lỗ hổng. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Tiểu Ân tràn ngập cảm xúc. Mắt của hắn nhìn mắt La Dâu ở bên trong trung tâm lốc xoáy hút khe nứt không gian, ánh mắt tràn ngập niềm tin chiến thắng giây phút này. Sâu trong nội tâm của hắn có một cỗ dục vọng mãnh liệt. Hắn muốn thử dung hợp khe nứt không gian vào trong lốc xoáy, có thể áp chế được lĩnh vực lực lượng kết hợp cương và nhu của hắn. Không thắng bại của trận chiến này không quan trọng, ngay cả việc sở hữu mảnh vỡ thần cách cũng thế. Chỉ cần có thể nhìn được diện mạo chân chính của lĩnh vực vô tận thì hắn mới hiểu thêm về lĩnh vực lực lượng của mình. Như thế còn chưa đủ sao? Hít sâu một hơi, tinh thần ý thức của Tiểu Ân tiềm nhập vào bên trong bức tường năng lượng. Lĩnh vực lực lượng hình thành bên trong bức tường năng lượng, gần như không có khe hở gì, lực lượng cường đại áp xúc tới cực điểm. Tuy Tiểu Ân mơ hồ cảm thấy lĩnh vực lực lượng còn không gian phát triển lớn hơn nữa, nhưng hắn có thể xác định, với thực lực trước mắt của hắn, trình độ áp xúc này đã là cực hạn rồi. Các hạ,